Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, quan chủ đích thân tới. Quyết chiến Trường An, Mạc Thiên phát hiện đã rất lâu không có rút thưởng rồi. Hắn hiện tại rất cần muốn một thứ mà thôi. Phi thường cần, rút thưởng, leng keng, tiêu hao 5.000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được hám thiên lôi. Nhắc nhở một, hám thiên lôi vì đại quy mô tính sát thương vũ khí. Công hiệu quả tương tự địa cầu bom nguyên tử. Không thể đối với cao thủ tuyệt đỉnh sản sinh uy hiếp. Nhưng mà dùng để quần sát cực tốt. Nhắc nhở hai, túc chủ còn lại phản phái trị 130.000. Lại rút, leng keng. Tiêu hao 5.000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được cao cấp vô hình hảo cảm hương. Nhắc nhở một, cao cấp vô hình hảo cảm hương có thể làm cho bất luận người nào, bao gồm địch nhân, không phân biệt nam nữ, đối với túc chủ tính tạm thời vô điều kiện có ấn tượng tốt độ. Nhắc nhở hai, túc chủ còn lại phản phái trị 125.000. Lại rút, leng keng, tiêu hao 5.000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được khốn thần trận. 26, nhắc nhở 1, khốn thần trận là cao cấp lồng giam loại trận pháp. Mini trận vung ra lập tức có hiệu lực, trong vòng một canh giờ. Thế giới này không người nào có thể phá. Hạo Thiên cùng phu tử ngoại trừ. Nhắc nhở hai, túc chủ còn lại phản phái trị 120.000. Giải quyết, rốt cuộc lấy được đồ mong muốn. Rất nhanh, Trường An thành liền sẽ trở thành một tòa phần mộ. Lý Mạn Mạn một mực tại cùng quan chủ chiến đấu. Đã liên tục chiến đấu 10 ngày 10 đêm. Không ngủ không nghỉ. Lý Mạn Mạn cảnh giới là yếu hơn quan chủ. Hơn nữa đại sư huynh không biết đánh nhau, chưa từng giết người, cho nên hắn đối với quan chủ không có chút nào bất kỳ phần thắng, chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi. Bởi vì quan chủ vô luận đi đến đông nam tây bắc kia một chỗ chiến trường, đối với Đường quốc quân đội đều là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, tuyệt đối không thể để cho quan chủ xuất thủ, chết cũng phải đem hắn ngăn cản. Vô cự thêm vô lượng thêm vũ hóa quan chủ, chỉ cần cho hắn một khắc đồng hồ, hắn tiếp theo hủy diệt bốn phương tám hướng chiến trường. Lý Mạn Mạn cùng quan chủ đây 10 ngày hành tàu khoảng cách, đã có thể thêm vào cái thế giới này 1.000 vòng. Bọn họ một khắc này còn đang nam tấn chiến đấu, sau một khắc tiếp theo tại Yến Quốc, lại sau một khắc khả năng tại Đồng Hoang. Hai cái vô cự giữa chiến đấu, cả thế giới đều là chiến trường của bọn họ. Nhưng mà, Lý Mạn Mạn rất nhanh liền phải chết, bởi vì hắn bị rất nhiều tổn thương, thương rất nặng, hắn hiện tại chỉ có một lựa chọn trở về Trường An. Bằng không hắn chắc chắn phải chết. Trở về, vẫn là không trở về. Trường An thành cảnh cáo chuông lớn bỗng nhiên vang dội, có địch nhân xâm nhập. Lúc này đã là vào thu, khô vàng lá rụng dưới, xuất hiện một vệt thanh y, chi thủ quan quan chủ vào Trường An, một thanh đạo kiếm, vác ở phía sau hắn, 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ, hắn vẫn thần thanh khí lãng, lá rụng bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cây côn gỗ đập về phía quan chủ cái ót, quan chủ vung kiếm, kiếm cùng côn gỗ gặp nhau. Tóe ra một tiếng vang thật lớn, phụ cận không gian toàn bộ vỡ vụn, toàn bộ tòa Trường An thành đều khẽ run một hồi. Đây chỉ là bọn hắn tiện tay một đòn, liền có uy thế như vậy. 10 ngày bên trong, loại này giao thủ không biết mấy chục ngàn lần, Lý Mạn Mạn vẫn là mặc lên kia thân cũ áo bông. Chỉ bất quá bây giờ áo bông trên toàn bộ là bị kiếm cắt lái ra lỗ. Mấy trăm đóa bông vải từ bên trong nặn đi ra, tại trong gió thu khẽ run, mấy ngày qua chảy máu, ngưng kết tại tách ra trên bông vải, đem trắng tuyền bông vải nhiễm thành màu đen. Hắn lúc này rất chật vật, sắc mặt rất yếu ớt, mặc dù không có vết thương chí mạng, nhưng mà hắn đã chảy quá nhiều máu, chiến đấu quá lâu, lúc này lại là đêm đến. Quan chủ nhìn trên trời kia vòng trăng khuyết, mở miệng nói, ta giết ngươi, không biết phu tử có thể sẽ nhìn thấy. Bầu trời nguyệt vốn là trăng tròn, trải qua mấy ngày nay, đã dần dần biến thành trăng khuyết, nói rõ phu tử ở trên trời chiến đấu cũng không lạc quan. Lý Mạn Mạn nói, lão sư tự nhiên biết rõ nhân gian tất cả mọi chuyện. Quan chủ nói, đáng tiếc, hắn lại cũng không xuống được. Lý Mạn Mạn nghiêm túc nói, không, chúng ta sẽ đem lão sư cứu được, chúng ta sẽ chém trời. Quan chủ cười một tiếng, không biết là diễu cợt còn là bội phục thư viện đệ tử không lo không sợ tinh thần. Hắn nói ra, các ngươi thư viện người toàn bộ phải chết, Minh Vương cùng ngươi bị ta giết chết, Quân Mạch bị Liễu Bạch giết chết, lại làm sao đi cứu phu tử? Ngươi không khỏi quá tự tin nhiều chút. Một cái thanh âm đột ngột vang rồi, Mạc Thiên quăng ra trên bàn tay kia ánh vàng lấp lánh mini tiểu trận. Kim quang sáng lên, tiểu trận trong nháy mắt khuếch tán, bao phủ tại trong ngàn dặm, bao phủ Trường An thành. Lý Mạn Mạn nhìn thấy Mạc Thiên, lộ ra ý tứ ấm áp nụ cười. Tiểu sư đệ, phía dưới liền giao cho ngươi, ta cần chữa thương, Mạc Thiên đối với Đường Tiểu Đường nói ra, mang đại sư huynh ta đi thư viện hậu sơn chữa thương. Đường Tiểu Đường chớp chớp mắt to, nói ra, ta không biết thư viện hậu sơn ở đâu. Mạc Thiên nói, đại sư huynh sẽ dẫn ngươi đi. Sau đó, Đường Tiểu Đường dìu đỡ đại sư huynh đi. Hắn đã đến cực hạn, không thể tái sử dụng vô cự, quan chủ cũng không có xuất thủ. Lý Mạn Mạn tổn thương chốc lát được không? Chỉ cần hắn đã giết Minh Vương, lại đi huyết tẩy thư viện liền có thể. Mạc Thiên nói, ta chờ ngươi thật lâu. Quan chủ 593 nói, đừng bảo là hết thảy các thứ này đều là âm mưu của ngươi một dạng. Mạc Thiên nói, hết thảy các thứ này chính là ta âm mưu. Ngươi nhất định không nỡ bỏ qua cho sắp chết đại sư huynh, cho nên nhất định sẽ đuổi giết hắn đi tới Trường An. Quan chủ nói, ta biết kinh thần đại trận đã phá hỏng, ngươi không cần hù dọa ta. Mạc Thiên nói, ta giết ngươi, cần gì phải kinh thần đại trận, ta chỉ cần bảo đảm ngươi chạy không thoát mới có thể. Quan chủ nói, lùi một bước nói, liền tính ngươi có thể thắng ta, ta vì sao chạy không thoát, phu tử đều không thể giết ta. Mạc Thiên nói, bởi vì ta bày ra trận pháp, ngươi đã không có khả năng rời đi ngàn dặm trong phạm vi. Quan chủ cau mày, sau đó tại chỗ biến mất. Một lát sau, quan chủ trở về lại tại chỗ. Hắn đã đi ngoài ngàn dặm bốn phương tám hướng toàn bộ nhìn rồi. Thử qua đủ loại thủ đoạn công kích, quả thật là ra không được. Quan chủ nói, không có ý nghĩa, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hôm nay phu tử đang cùng Hạo Thiên tại thần quốc quyết chiến. Ta đã đạt đến đệ thất cảnh. Mạc Thiên nhếch miệng lên một vệt độ cong, cười nói, ngươi làm sao biết ta không phải đệ thất cảnh? Quan chủ tự nhiên không tin. Minh Vương dừng lại ở chi mệnh đỉnh phong, nếu nói là hắn bây giờ có thể vọt tới lục cảnh, quan chủ là tin. Đệ thất cảnh, đương nhiên không thể nào. Mạc Thiên trong đầu đối với Tiểu Hoa nói ra, thăng hai cấp, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.